Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, chương 161, How of Evolution. Bên ngoài hai cái quái nhân, một con ốc sên, một con ếch xanh, Maeda. Như thế nào? Hai cái này nguyên liệu nấu ăn thế nào? Zeus mang theo hai cái quái nhân thi thể trở về, bỏ vào trên sàn nhà, còn có thể, cô Akira suy nghĩ một chút. Quyết định chế tác một đạo nước pháp ốc sên, mà ếch xanh, nhưng là lấy bạo xào phương thức, sử dụng tứ xuyên món ăn chế tác phương thức, khẩu vị khá là nặng, Zenos. Phiền phức ngươi đi mua một hồi những này đồ gia vị, tốt, Zenos dưới chân phun lửa. Thân hình một hồi liền không gặp, cô Akira lấy ra long cốt chi nhận vài đạo ánh đao lướt qua. Lập tức, ốc sên cùng ếch xanh liền bị phân giải ra đến, Shiraishi. Hai cái này nguyên liệu nấu ăn thanh tẩy công tác, liền giao cho ngươi, không thành vấn đề, Maeda Shiraishi trước đối với ăn quái nhân. Phi thường mâu thuẫn, thế nhưng nhận ra được, ăn quái nhân sau khi... có thể để cho chính mình khổng lồ tam giác giòn đầu nhỏ đi sau khi. Maeda Shiraishi liền không chống cự ăn quái nhân, không chỉ có không chống cự. Trái lại, phi thường nóng lòng. Saitama là cho tới nay liền không thèm để ý có điều trước. Saitama thường thường chỉ là tiện thể. Nhưng hiện tại, Saitama phát hiện, quái nhân làm nguyên liệu nấu ăn, lại có thể làm ra như thế mỹ vị xử lý. Nấu ăn, Saitama liền không nhịn được lập tức đối với chủ động săn giết quái nhân. Liền tràn ngập hứng thú, cô Akira lĩnh hội một hồi chính mình biến hóa, ăn hai cái quỷ cấp quái nhân. Thực lực xác thực tăng trưởng không ít, niệm năng lực, bản thân liền là nguồn ở trong cơ thể sinh mệnh năng lượng. Mà ăn quái nhân sau khi sinh mệnh năng lượng sẽ tăng cường, cô Akira liếc mắt nhìn Saitama. Hiện tại ta biết, ăn đi quái nhân, sẽ tăng lên, chỉ có ba người, một cái là ta, một cái là Saitama, Maeda Shiraishi không tính, cái tên này bản thân liền là một cái quái nhân, cấp S anh hùng bên trong. Có một người, danh hiệu vì là Big God, chủ yếu năng lực, chính là đem quái nhân nuốt sống. Từ giả thiết tới nói sau đó nhất định sẽ trở nên rất mạnh, người bình thường ăn đi sẽ không có hiệu quả. Cô Akira mơ hồ có một cái suy đoán, ta đã trở về, Zenos rơi xuống đất. Trên người vết thương đầy rẫy, xem ra tựa hồ vừa trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Ném đến một cái bao, còn có một đại đoàn sắt vụn ráng dấp đồ vật, đây là đồ gia vị, Zenos chỉ đoàn kia sắt vụn. Nói, đây là sắt thép tinh tinh, một cái quái nhân, Saitama nhìn về phía cô Akira, Maeda tiên sinh. Cái này có thể ăn sao? Rất hiển nhiên, không được, cô Akira liếc mắt nhìn, nói rằng, quái nhân kia toàn thân đều là sắt thép, đồ chơi này cũng không thể làm nguyên liệu nấu ăn, sắt thép tinh tinh ngoại trừ một cái tinh tinh. Đầu ở ngoài, còn lại bộ phận. Cùng Zenos như thế, cô Akira đối với một cái tinh tinh đầu có thể hoàn toàn không có hứng thú. Chế tác được xử lý, nấu ăn, cô Akira cũng sẽ không ăn động vật đầu. Cô Akira khá là yêu thích ăn, cũng chỉ có tê cay thỏ đầu, vậy nếu không có dùng, Saitama trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Một quyền đánh tới, sắt thép tinh tinh. Triệt để tử vong đột nhiên, một trận to lớn tiếng va chạm vang lên, liền nhìn thấy tiểu chỗ đổ rác trên vách tường phá một cái lỗ thủng to. Một con sư tử, còn có chuột đồng xuất hiện ở trước mặt mọi người, ta tường che. Maeda Shiraishi đau lòng nhìn sang Saitama, ánh mắt sáng lên, Maeda tiên sinh. Cái này có thể làm nguyên liệu nấu ăn chứ? Có thể, tốt. Ta đi một chút sẽ trở lại, sư tử gào thét một tiếng. Nói, chúng ta là How of Evolution. Phụng mệnh đến đây, đem bọn ngươi mang đi. Còn không mau mau bó tay chịu trói. bằng không ta nhường các ngươi nếm thử ta thú vương móng vuốt sắc bén. Đáp lại sư tử, là Saitama một quyền Saitama thu rồi một điểm khí lực. Chủ yếu là vì sợ phá hỏng nguyên liệu nấu ăn bên cạnh chuột đồng sợ hãi đến run lẩy bẩy. Có điều cũng không có bị Saitama buông tha. Lúc này Saitama tâm thái có thể cùng trước không giống nhau. Cũng sẽ không cho quái nhân cơ hội chạy trốn thời điểm trước kia. Saitama hiềm phiền phức, nếu như quái nhân chạy quá xa, Saitama liền chẳng muốn đuổi theo, nhưng hiện tại, Saitama không có chút nào nghĩ lãng phí, bữa ăn tối hôm nay sẽ rất phong phú à. Cô Akira nhìn nhiều như vậy cao cấp nguyên liệu nấu ăn, thỏa mãn gật gật đầu. Saitama liếc mắt nhìn sắc trời, Maeda tiên sinh, nếu không chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi, vừa nãy đánh mấy quyền, có chút đói bụng, có thể à. Cô Akira là hoàn toàn không ý kiến ăn quái nhân. Cô Akira là vì tăng cao thực lực của chính mình, lấy đạt đến đánh giết long cấp quái nhân trình độ, mà không phải thưởng thức mỹ vị. Lúc nào ăn, đối với cô Akira tới nói đều là giống nhau, không khác nhau gì cả. Hơn nữa, càng sớm ăn đi, cô Akira liền càng an tâm cố định ba món ăn. Cô Akira chỉ là vì không để mục đích của chính mình có vẻ rõ ràng như vậy. Một cái vòng tròn lớn bàn đặt tại cửa phòng trước hai món ăn. Một cái nước Pháp ốc sen, một cái tê cay ếch thịt mà sư tử thịt cùng chuột đồng thịt. Cô Akira nhưng là làm thành xiên nướng phương thức, ăn ngon. Ăn ngon, Maeda Shiraishi cầm xiên nướng, đánh một ợ no nê. Có điều vẫn là dùng sức hướng về trong bụng nhét đi, thoải mái. Saitama một cái thịt nướng, một cái nước có ga, cười đến rất vui vẻ. Nếu như mỗi ngày đều có thể trải qua cuộc sống như thế, vậy thì quá hạnh phúc. Đánh xong quái nhân, liền ăn tốt như vậy, ăn mỹ thực. Saitama đột nhiên trong lúc đó cảm thấy sinh hoạt nhiều một điểm tiểu mục tiêu. Đúng rồi, Genos, những này quái nhân có còn hay không đồng bọn? Genis gật đầu, cái kia việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện đang giải quyết bọn họ đồng bọn. Thế nào? Như vậy ngày mai nguyên liệu nấu ăn cũng là đều có. Cô Akira đã sớm ăn được hết thảy món ăn. Cô Akira để thưởng thức một chút, đang tiếp tục ăn đi. Đối với mình không có trợ giúp sau khi liền đình chỉ. Là bốn người bên trong, ăn ít nhất cái kia Genos ăn chính là lãng phí. Chỉ là sử dụng máy vi tính phân tích một hồi mùi vị, sau đó liền bị chuyển hóa thành nhiên liệu. Đối với Saitama đề nghị này, cô Akira có chút ý tưởng thế giới này. Cô Akira nhiệm vụ là đánh giết một con long cấp quái nhân. House of Evolution là có một cái long cấp quái nhân, tên là Atula Bọ Hung, là một con bọ hung quái nhân. Có điều cô Akira đối với mình thực lực bây giờ còn không phải rất có tự tin. Cô Akira chính mình đánh giá là xen vào long cấp cùng quỷ cấp. Trong lúc đó cô Akira hiện tại ở thế giới này dừng lại thời gian vẫn chưa tới 30 ngày, còn có 30 ngày có thể tiếp tục. Vốn là cô Akira kế hoạch là chờ đến dừng lại thời gian sắp kết thúc lại đi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không nghĩ tới sẽ sớm đụng tới Genos cùng Saitama. Cô Akira còn không có thay đổi thời gian tuyến năng lực, bởi vậy chỉ có thể ở cơ hội này tiếp cận Saitama cùng Genos. Có điều cô Akira cũng biết, nếu như chính mình lần này không đi, nói không chắc House of Evolution liền chạy đi đi. Ta tán thành, cô Akira thầm nghĩ, hay là cọ một điểm huyết lớp vỏ, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì kiếm lời, tốt, cái kia lên đường đi. Saitama ánh mắt sáng lên, Genos, người dẫn đường. Genos gật gật đầu, chạy ở phía trước, Saitama cùng cô Akira đi theo Genos phía sau. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.